Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yên tâm, ta sẽ không chết. Chỉ cần em chạy nhanh kêu xe cứu thương. Vệ Thịnh nói, cho cô một cái mỉm cười suy yếu. Xe cứu thương? Cô như lần đầu tiên nghe thấy từ này, hướng hắn hỏi. Đúng vậy, xe cứu thương. Vâng, xe cứu thương. Cô hai mắt đẫm lệ, dùng sức gật đầu, rốt cục nhớ tới điều gì đó. Đúng vậy, kêu xe cứu thương. Đại thúc, anh chờ em một chút, em kêu xe cứu thương. Cô nhanh chóng xoay người, mới đi được một bước, liền phát hiện phía trước là hài cốt điện thoại bị ném phanh thây. Điện thoại hỏng rồi. Cô chịu lớn đả kích, trong lòng lại loạn cả lên, quay đầu nhìn anh, nước mắt đổ rào rào nhanh hơn. Không phải còn có di động sao? Vệ Thịnh mở miệng nhắc nhở cô. Ừ đúng, di động. Cô lại đột nhiên nhảy dựng lên, một bên lao đi nước mắt che tầm mắt, một bên nhanh chóng nhắm về phía quầy, nghẹn khóc thút thít, hoang mang rối loạn, lấy ra di động bấm gọi 119 cầu cứu. Nhìn bộ dạng của cô thất kinh, Vệ Thịnh ở trong lòng thở dài. Tiểu gia hỏa này rõ ràng chính là yêu anh sâu đậm, nếu không tuyệt đối sẽ không đụng tới một việc nhỏ như vậy liền đại loạn thành ra thế. Một khi đã như vậy, cô vì sao cứng rắn muốn cùng với anh làm bằng hữu bình thường mà không muốn nối lại tình xưa? Anh thật sự nghĩ không ra. Bất quá, xem tình huống hiện tại, nếu đã biết khổ nhục kế đối với cô hữu hiệu, anh tuyệt đối sẽ lợi dụng điểm này. Nhìn mẹ vì muốn làm cho lão ba bị thương ở trên giường nằm thoải mái một chút mà làm việc này việc nọ, trong chốc lát vì lão ba lấy đệm, trong chốc lát vì lão ba kéo chăn bông, trong chốc lát lại hỏi lão ba vết thương có còn đau không, muốn hay không uống nước, đã đói bụng hay chưa. Thẳng đến khi lão ba gật đầu nói bụng hơi đói mới vội vã chạy đến phòng bếp nấu ăn. Lớn như vậy kỳ thật cũng mới hơn 5 tuổi mà thôi. Lần đầu tiên cậu phát hiện mẹ thật sự có thể chăm sóc người khác, mà không phải sẽ chỉ chăm sóc người khác làm cho người ta lo lắng hơn mà thôi. Bộ dạng của con nhìn có vẻ khó tin, bé con. Vệ Thịnh mỉm cười đối với đứa con đứng ở cửa phòng nói. Tập Nghị đem ánh mắt từ phòng bếp thu hồi, hoài nghi tiểu sái bước đến giường, tiến đến nhìn lão ba ba, nhận đã không lâu. Vết thương của ba sao rồi? Cậu nhíu mày hỏi, cảm giác giống như có mưu kế gì đang ở tiến hành. Đương nhiên là có, thầy thuốc có thể chứng minh. Con muốn nhìn vết thương hay không? Anh biết, cậu rất hoài nghi anh. Con có thể xem sao? Vệ Thịnh gật đầu, xốc chăn bông lên, đem quần áo bên hông cởi ra, sau đó trực tiếp đem băng gạc bao vết thương xé mở ra, một đường dài chừng 10cm, phiếm tờ máu, khâu ít nhất 20 mũi, bỗng nhiên xuất hiện ở bên sườn. Nhìn vệ vết thương, thoạt nhìn siêu cấp đau, làm cho nguyên bản còn muốn nói. Đặc vụ không phải đều rất lợi hại sao? Để chế nhạo ba ba. Tập Nghị nhất thời quên hết thầy, chỉ thấy lão ba thật đáng thương. Còn cái đám kia thật đáng ghét, khiến cho ba ba của cậu bị thương. Nhìn vết thương giống nhau muốn chết, cậu vươn tay, lại đưa tay rụt trở về, ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi. Lão ba, có thể hay không rất đau? Vệ Thịnh đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Nguyên lai, cậu chính là thiên tài. Cùng mẹ giống như nhau, có nhược điểm dễ mềm lòng, thật sự đáng yêu. Không sao, chỉ giống như bị ong chích một chút, cũng không khác lắm. Anh đem băng gạt dán lại miệng vết thương, lại cầm quần áo, cùng chăn bông hồi tại chỗ, thái độ thoải mái đối với con. Lão ba, bà không cần cậy mạnh. Tập Nghị vẻ mặt đầy lo lắng. Ta không có cậy mạnh. Mới là, nhìn vết thương kia thật lớn. Con đã quên ta nói cho con sao? Ta làm công việc gì? Vết thương ấy với ta mà nói chính là chuyện nhỏ thôi. Anh nhắc tới, Tập Nghị mới nhớ tới chính mình trước kia có nghĩ tới đặc vụ không phải đều rất lợi hại sao? Người nói chính mình là đặc vụ kỳ thật là gạt người đi. Đối với nghi ngờ của cậu, Vệ Thịnh ung dung cười yếu ớt. Tiểu Nghị, ta nghĩ còn thông minh tài trí hơn người sẽ biết đây là khổ nhục kế. Sao khổ nhục kế? Cậu sừng sốt một chút, hoài nghi nhìn lão ba. Đúng vậy, nhưng là chính mình vừa rồi mới tận mắt nhìn thấy vết thương lớn như vậy, máu cũng ra nhiều như vậy, làm sao có thể nói là khổ nhục kế? Không ai lại dùng vết thương nghiêm trọng như vậy để tiến hành khổ nhục kế cả. Lão bà nhất định là cậy mạnh. Tiểu Nghị, ta khát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net